xuyên nhanh, nam chính không vội sao ta phải vội. Chương 41, Thượng tướng, ngài thiên vị quá đà, gạch dưới 13. Góc truyện audio.com. Hai người kia bị Thanh Trì Phong chặn lại, Xương An Diệp nhân cơ hội chạy đến bên Cần Tư Ngôn, đỡ hắn chạy ra bên ngoài hang động, mọi người thấy vậy cũng chạy theo. Xương An Diệp cắn răng cùng Cần Tư Ngôn chạy xuyên qua cơn mưa đen. Hạt mưa rơi xuống, lập tức khiến hai người choáng váng, đầu óc da thịt cũng bị cắt một đường, máu tươi chảy ra. Cần Tư Ngôn thấy tầm mắt mình thoáng chốc mơ hồ, cả người cũng mất hết sức lực. Đám người theo Ravit Moi thấy vậy sợ không dám bước tiếp. Nhưng bọn học rất nhanh đã hiểu được Cần Tư Ngôn và Xương An Diệp liều mạng như vậy là vì phía trước không xa, đều là cơ giáp mà bọn họ bỏ lại, đều nguyên vẹn mà đứng sừng sừng tại đó. Chỉ cần chịu một chút chạy đến đó, lên được cơ giáp, vậy là có thể thoát khỏi khu rừng quái quỷ này. Vì thế mà bọn họ cũng liều mạng chạy ra. Tỉnh táo một chút, đây đều là ảo giác. Giọng nói vang vọng bên tai, Cần Tư Ngôn như lấy lại lý trí, lắc mạnh cái đầu. Hình ảnh cơn mưa đen, hạt mưa cứa đứt ra, tất cả đều mờ đi, thay vào đó là cảnh tượng rừng cây trơ trọi, ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng chiếu rọi khiến khung cảnh sơ xác tiêu điều. Không chậm trễ, hai người trèo lên cơ giáp, khởi động. Chuyện này là thế nào? Cần Tư Ngôn nhìn qua màn hình lập thể. Đám người kia không hiểu sao mà gào thét thảm thiết, lao vào đánh nhau không thương tiếc. Cơn mưa đen đó là thật, nhưng việc hạt mưa cứa đứt ra thịt rồi bị dây leo tấn công đều là ảo giác. Nếu như em đoán không lầm thì cánh đồng ngũ sắc này đã tồn tại rất lâu, không những vậy rất có thể là nó được ai đó trồng lên. Xương An Diệp có chút lo lắng nhìn về phía hang động. Người đó sau khi trồng lên, mới phát hiện ra công dụng thần kỳ của loài hoa này, sợ rằng những bông hoa này sẽ gây ra chuyện lớn nên đã tạo một cái hang động trồng chúng dưới đó. Cũng sợ hãi người khác phát hiện nên đã tạo ra thực thể nào đó, để hàng tháng gây ra cơn mưa, mà trong cơn mưa này sẽ giải rác khí gây ảo giác khiến cho con người sợ hãi, một là tự làm thương mình, hai là coi người bên cạnh như kẻ thù mà chém giết. Tại sao người đó không tiêu hủy luôn cánh đồng? Cần Tư Ngôn gật gù, hóa ra là thế, thảo nào đứng ở trong cơn mưa lại cảm thấy choáng váng, cảm giác rất không thực. Tiếc nuối chăng, như cậu mà tạo ra được một cánh đồng thần kỳ như vậy thì cũng không nỡ phá hủy nó. Phía bên kia Thanh Trì Phong cận lực chống chọi hai cơ giáp, hắn thở dốc, mồ hôi cũng ướt đẫm cả lòng bàn tay. Trong tâm lại âm thầm tính toán, chắc giờ này Tiểu Diệp cũng đã thoát khỏi khu rừng rồi. Mau cốt qua một bên cho ta. Ravit Moi không ngừng điên cuồng mà công kích, từng thế đều rất nhanh gọn dứt khoát. Hắn chính là muốn nhanh chóng chiếm được cánh đồng, sau đó về tâu với hoàng đế, như vậy hắn sẽ lập công, chức cao trọng vọng tăng tiến. Cũng có thể đổ lỗi cho Xương Tu Kỳ rằng con trai của hắn phát hiện ra báu vật muốn chiếm làm của riêng, khiến hoàng đế nghi ngờ, nhẹ thì là tham lam, bị giáng chức, nặng là muốn tạo phản, sẽ bị xử tử. Như vậy gọi là một mũi tên trúng hai con nhạn. Phó tướng bên cạnh nhân cơ hội giơ kiếm đâm một nhát xuyên thủng màn chắn cơ giáp của Thanh Trì Phong. Thanh Trì Phong nghiến răng, tên khốn này, nhưng sang tránh thoát, đầu bị va đập mà chảy máu không ngừng làm hắn cũng mệt mỏi theo. Xương An Diệp ra khỏi khu rừng, một lúc lâu cũng không thấy chuyện như cậu dự tính xảy ra. Tức khắc sợ hãi bao trùm toàn thân, gocchuyenaudio.com, đáng lẽ cậu nên quay lại giúp Thanh Trì Phong, nhưng vừa thất thần, khu rừng bỗng nhiên, đoành, một tiếng, nổ một tiếng rất lớn. Cả khu rừng lập tức bị thiêu rụi, từng đốm lửa rừng rực cháy. Xương An Diệp nghĩ cũng không thèm nghĩ, liền khởi động cơ giáp lao vào biển lửa. Cần Tư Ngôn sợ cậu xảy ra chuyện cũng kề sát đằng sau. Có cái gì đó thôi thúc cậu phải nhanh lên, không thể chậm trễ. Vành mắt Xương An Diệp đỏ ửng, luôn miệng kêu gào tên Thanh Trì Phong. Mặc kệ lửa vẫn đang cháy, Xương An Diệp nhảy xuống khỏi cơ giáp, lật đám bùn đất lên tìm kiếm. Thanh Trì Phong, Thanh Trì Phong, Thanh Trì Phong. Gào thét khàn cổ họng, chính là có cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Hắn ở đâu rồi? Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bỗng cả người cậu bị bao trùm bởi một vòng tay ấm áp. Xương An Diệp quay đầu, suýt nữa đã gào lên đấm chết hắn. Làm cậu sợ hắn đã. Sao lại khóc rồi? Thanh Trì Phong một thân tàn tạ y hệt lần trước, à không nặng hơn nhiều. Hắn ôm cậu vào lòng, xoa xoa má cậu, ừm béo lên rồi. Bụi bay vào mắt, Xương An Diệp sụt xịt cái mũi, con mắt ướt át nhìn hắn, trầm ngâm một hồi liền không nói gì, đỡ hắn về phi cơ. Cần Tư Ngôn, hình như nơi này không cần mình, lần sau không cần nghe lời như vậy, lúc đấy có thể bỏ cuộc chạy lấy người. Xương An Diệp có chút xót xa nhìn cái chân của Thanh Trì Phong bị bó cao, cái đầu bị khâu mấy mũi còn quấn băng trắng dày cộp o o. Thanh Trì Phong từ lúc về đến phi cơ vẫn chưa từng bỏ tay cậu ra, nắm chặt không buông. Hắn cười, cách của Tiểu Diệp rất hay, làm nổ lõi năng lượng, không chỉ có thể tiêu diệt cánh đồng đó, còn chặn được đại tướng Ravid Moy làm loạn, cái này gọi là một mũi tên trúng hai con nhạn. Đại tướng Ravid Moy lúc này mà nghe thấy được, chấm, may mà trước đó dùng cỏ ngũ sắc nếu không cũng không bảo vệ được tính mạng. Sương An Diệp thầm thở phào một hơi. Thanh Trì Phong nghe răng cười, rụi rụi đầu vào cổ Sương An Diệp, hoàn toàn không bị chấn thương làm ảnh hưởng, trái lại tâm trạng còn rất phấn khích. Cuối cùng cũng, xong nhiệm vụ, hắn có thể về nhà lăn giường a. Enclen, lại là đôi cầu nam nam các người, chó má thật. Nghe mọi người kêu rằng, cầu lương quá nhiều, e hèm, vị diện sau có muốn đổi một chút khẩu vị không a, cách chương.